Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, Tiên Đảo, Dạ Hải hóa thành nước màu trắng, sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy, không thể nghi ngờ, đây là một loại làm cho người rung động kinh biến, ngay cả Ninh Giang cũng không nghĩ tới sẽ có như thế kịch biến. Ha ha ha ha, giờ phút này lên, ta triệt để tự do, thần chủ phát ra cười to. Khổng lồ tiếng cười xung kích thiên địa, nguyên bản hắn không cách nào rời đi Dạ Hải, cả đời đều bị vây ở chỗ này, nhưng là hiện tại, đạt được quỷ đảo lực lượng về sau, chẳng khác gì là bù đắp hắn thiếu hụt, làm hắn đạt được tự do. Chúc mừng, thoát ly Dạ Hải trói buộc, Ninh Giang cũng chúc mừng nói. Thần chủ vốn là Dạ Hải dưới đáy một khối thủy tinh, mà hắn về sau lại lấy được thần đảo lực lượng. Khi hắn trở thành thần đảo chi chủ một khắc này, cũng mang ý nghĩa hắn cùng thần đảo chặt chẽ tương liên. Tương đương với trở thành một thể. Kể từ đó, Dạ Hải đối với hắn trói buộc lớn hơn, nắm giữ lực lượng đồng thời, cũng mang ý nghĩa mất đi tự do. Dạ Hải với hắn mà nói, càng giống là một cái lao tù. Chẳng những là ta, từ hôm nay, Dạ Hải toàn bộ sinh linh đều có thể đạt được tự do, thần chủ vui mừng nói. Bất luận cái gì tại Dạ Hải đàn sinh sinh linh, đều không thể rời đi Dạ Hải. Đây là Dạ Hải một loại quy tắc, nhưng là từ hôm nay, loại này quy tắc phát sinh cải biến. Hắn biết, đây là Ninh Giang công lao. Đế tôn, hôm nay ta nhận ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, không cần nhiều lời. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Lần sau ngươi muốn giúp ta xuất thủ một lần, Ninh Giang khoát tay nói. Cái này hiển nhiên, thần chủ không có quên. Tốt, mang ta đi tiên đảo đi, Dạ Hải ba tòa hòn đảo. Phân biệt đại biểu yêu, quỷ, tiên, và thứ ba hòn đảo, chính là Diệp Trầm Ngư các nàng chỗ tu luyện. Lần này Ninh Giang đi vào nơi này, cũng chủ yếu là vì tìm Diệp Trầm Ngư các nàng. Cái này đơn giản. Ta đến mang đường đi, lão ô quy đạo, trên người nó những cái kia bị pháp tắc thần luyện đóng xuyên vết thương. Cơ bản đều đã khỏi hẳn, phàm là thần thú huyết mạch, đều có cực kỳ mạnh mẽ tự lành lực. Ninh Giang cùng thần chủ rơi xuống trên lưng của nó. Sau một khắc, lão ô quy bắt đầu chuyển động, nó hình thể khổng lồ, nhìn như cồng kềnh không chịu nổi, nhưng nó hành động thời điểm, lại là cấp tốc vô cùng. Sao thiểm điện còn muốn càng nhanh, theo nó tiến lên, nhấc lên mấy ngàn trượng sóng lớn, hướng phía hai bên đẩy ra, thao thao bất tuyệt, cảnh tượng hùng vĩ, một nén hương về sau, lão ô quy ngừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một hòn đảo nhỏ này so thần đảo cùng quỷ đảo đều muốn càng nhỏ hơn, chỉ có bọn chúng chừng phân nửa, Dạ Hải ba đảo, và hòn đảo này thân bí nhất. Đây chính là tiên đảo trên không, thế mà ngũ quang thập sắc, không ngừng có quang mang đằng không mà lên, xông lên chân trời, đế tôn, ngươi lên đi, thần chủ cùng lão ô quy đều ở nơi này dừng bước. Tiên đảo rất bất phàm, càng là cường giả, càng là không thể bước vào, chỉ có chí tôn trở xuống người, mới có thể tiến nhập tiên đảo bên trong, cho dù là lão ô quy cùng thần chủ dạng này cường giả. Cũng không dám cưỡng ép đi vào, và hòn đảo này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, so thần đảo cùng quỷ đảo cộng lại, đều muốn càng khủng bố hơn, cho nên lâu như vậy đến nay, quỷ đảo đều chỉ dám có ý đồ với thần đảo, nhưng xưa nay không có chạm qua tiên đảo. Ninh Giang gật gật đầu, một bước đi tới, đột nhiên, ông, một tiếng vang lên, thanh âm thanh thúy êm tai. Tựa như đại đạo thanh âm ni, Ninh Giang vừa đạp lên đảo này. Liền có từng đạo quang mang vây quanh hắn, đồng thời hiển hiện từng đầu pháp tác, hắn trên dưới quanh người, vang lên từng đợt thiên âm, vô số phù văn tại dưới chân hắn trải rộng ra, càng có các loại thần cầm dị thú hình bóng. Giờ khắc này Ninh Giang, phảng phất dung nhập thiên địa đại đạo bên trong, hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Phảng phất chân đạp đại đạo, vạn pháp đi theo, đạo âm tựa như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ, những này đạo âm tiến vào trong tâm linh, làm cho tâm linh tựa như chỉ thủy, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Gặp tình hình như vậy, võ giả tu hành tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một chỗ thánh địa tu hành. Chỉ cần có thể tiến vào nơi này, thế tất sẽ một ngày ngàn dặm, đột nhiên tăng mạnh. Thần chủ, đối với tòa đảo này, người đến tột cùng hiểu bao nhiêu? Lão Ô Quy ở bên ngoài nhìn xem, dò hỏi, mảnh này dạ hải, thần chủ là cổ xưa nhất sinh linh. Hắn biết đến bí mật nhiều nhất. Thần chủ lắc đầu, từ ta đản sinh một khắc này, tiền đảo chính là một mực cái dạng này. Trăm vạn năm đến, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Ta chỉ biết là, đây là một mảnh đạo thổ, có đủ loại đạo, đương nhiên, những này đạo, cơ bản cũng không được thiên mệnh tán thành, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu loại đạo? Có hơn 1000 loại, thần chủ, để lão Ô Quy kinh hãi, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, cái này hơn 1000 loại đạo, chiếm hơn 1/3, đại đạo loại vật này, ít nhất là chuẩn đế mới có thể lĩnh ngộ nắm giữ. Bình thường đến nói, một vị chuẩn đế đều là chuyên tâm lĩnh hội một loại đạo, không có khả năng nói đồng thời lĩnh hội hơn 1000 loại. Bởi vì căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Tu luyện đại đạo, đây là duy tinh duy nhất, lĩnh hội quá nhiều, ngược lại đối với tu hành bất lợi. Dù là ngươi tu luyện hơn 1000 loại đại đạo, người khác chỉ tu luyện một loại, nhưng cái này một loại, nếu là có thể để thiên mệnh thừa nhận, như vậy ngươi hơn 1000 loại đạo, đều như thường không phải là đối thủ. Thần chủ, ngươi cảm thấy cái này hơn 1000 loại đạo, là từ đâu mà đến? Lão Ô Quy hỏi, ta cho rằng, đây không phải một người đạo, mà là rất nhiều người đạo. Thần chủ trầm giọng nói, mỗi một môn đạo, chỉ sợ đều đại biểu cho một vị cường giả, nếu là như vậy. Cái này hơn 1000 loại đạo, tại sao lại tụ tập ở này? Chẳng lẽ hơn 1000 vị cường giả, mỗi người đều ở nơi này lưu lại một loại đạo? Lão Ô Quy nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hoặc là nói, là có người, chiếm cái này hơn 1000 người đạo, đem bọn hắn đạo lưu tại nơi này, để nơi này hóa thành một mảnh đạo thổ. Cái suy đoán này phi thường kinh người, hơn 1000 loại đạo, chí ít đại biểu hơn 1000 vị chuẩn đế, nhiều như vậy chuẩn đế, một khi liên thủ, ngay cả đại đế đều có thể giết chết được, mà lại cái này trăm vạn năm đến, giữa thiên địa chuẩn đế cộng lại, chỉ sợ đều không có hơn 1000 vị, không phải là tiên cổ thời đại. Lão Ô Quy phỏng đoán nói, có khả năng này, thần chủ hồi đáp, tiên cổ thời đại, trời có cửu thiên, có thập địa, nghe nói lúc kia, thập đại không thể tưởng tượng nổi chi địa, không giống như bây giờ phong bế, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Thế mà để huy hoàng như vậy thời đại, trở thành tới, ngay cả chân tiên, đều triệt để trở thành một cái truyền thuyết có lẽ. Hắn biết, lão Ô Quy nhìn xem Ninh Giang bóng lưng. Giờ này khắc này Ninh Giang đã đi vào tiên đảo bên trong, nơi này, đạo văn trải rộng, vô luận đi đến nơi nào, đều có đại đạo cộng minh, vô tận đạo âm ở bên tai vang vọng mà lên, phía trước một ngọn núi, là một loại đạo, ven đường một cái cây, cũng là một loại đạo, mỗi một loại đạo, đều có không giống nhau lai lịch. Kiếm vương Sở Bạch Ninh Giang gặp được kiếm vương Sở Bạch. Sở Bạch ngồi tại trên một ngọn núi, lăng lệ vô cùng kiếm ý khuếch tán mà, cỗ kiếm ý này, cho dù là Ninh Giang đều mắt lộ ra kinh sợ. Hết chương.